cưng vợ đến tận cùng. Chương 347. Tiểu Bạch ở ngay trước mặt anh, Cố Lăng Kiệt bảo vệ cô ấy. Góc truyện audio.com, cách chương.